Có lẽ tôi cũng không dám chắc là hắn nhỏ hơn tôi hay lớn hơn. Yu, ha, Yu dễ thương thật đấy. Hắn cười lớn tiếng cho những người khác phải ngó sang tôi. Lần thứ hai bọn họ nhìn tôi, trời ơi. Sao tôi lại gặp chuyện này vào giờ này và vào chỗ này cơ chứ? Tôi đang cau mặt sắp sửa đạp hắn ra khỏi lãnh thổ của mình thì nhác thấy chú 73 thằng Sum đang lôi nó đứng dậy và nhéo tay nó cùng với lời lầm bầm la lối gì đó. Đã 10 giờ mấy, tôi phải bám theo họ về thôi. Tôi đứng dậy và chạy ra gọi to, "Chú Bảy, chở cháu về với." Chú ấy quay lại nhìn tôi, dù mặt đang đằng đằng sát khí, chú vẫn gật đầu nhẹ. Tôi thanh toán tiền với anh Chiến râu ria và bước theo chú Bảy đang liên tục đánh vào đầu thằng Sum. Thôi chết rồi, xấp giấy tóm tắt của tôi, sao tôi lại đoảng thế được chứ? Chú chở cháu tí được không? Sao vậy? Cháu quên đồ ở đó. Nhanh đi. Dạ. Tôi chạy ngược lại chỗ dịch vụ, mặc kệ gã Chiến đang nhìn tôi chân chân. Tôi lao vào chỗ ngồi lúc nãy của mình, trống trơn. Chương 2. Thằng nhóc bên cạnh vẫn tiếp tục trò tán tỉnh. Có vẻ nó chẳng liên quan gì tới xấp giấy của tôi. À, tên tổ quạ. Tôi ngó sang chỗ hắn và cũng không có ai. Hắn biến đi đâu nhanh thế? Anh có thấy xấp giấy của em? Giấy của em? À không, chính xác là giấy của anh. Hồi nãy em đã mượn của anh cùng với cây bút nữa. Không. Gã Chiến còn định hỏi tôi gì đó, nhưng một người gọi anh ta đến giúp sự cố. Nên gã để tôi đứng trơ vơ và chạy lại chỗ ấy. Tôi phải làm gì đây? Thôi, dù sao tôi cũng đã nhớ chút ít. Lát về tôi sẽ cố chép lại để lập dàn ý cho bài báo cáo ngày mai. Tôi chạy nhanh ra khỏi cửa, hy vọng rằng chú Bảy đã không chờ quá lâu. Thì ai đó bỗng kéo vai tôi lại, chính là gã trùm bổ tổ quạ ban nãy. Bỏ quên gì phải không? Hắn giấu một tay sau lưng, tay kia vẫn đặt lên vai tôi. Đồ xàm xõ! Tôi hất tay hắn ra và gằn từng tiếng một. Nếu đã lấy thì hãy trả ngay cho tôi. Gì dữ thế? Hắn cười nheo mắt và chìa cái tay sau lưng ra. Quả nhiên, hắn đã giữ xấp giấy của tôi, cả cây bút của gã Chiến. Tôi chụp lấy, nhưng hắn đã nhanh hơn giơ nó lên cao. Tôi cố giật, nhưng so với chiều cao của hắn khoảng 1m7 thì tôi hoàn toàn không thể. Khi dùng sức vóc không được thì tôi dùng sức hết. Hắn giật mình sau tiếng la của tôi, khựng lại và tôi không bỏ lỡ cơ hội đoạt được xấp giấy, khà khà. Tôi vụt chạy về hướng chú Bảy đang đợi, nhưng hỡi ôi, chú đã về mất rồi. Tưởng tượng đến đoạn hẻm hơn 200 mét dẫn vào nhà, tôi nghe người trong xóm bảo có một gã biến thái, hay khoe cái ấy với những cô gái trẻ vào buổi khuya. Hích hích, tay tôi lại lạnh ngắt. Gã tổ quạ lững thững đi qua tôi, hắn không phá tôi nữa, và cứ thế mà đi. Vừa đi vừa nghêu ngao hát bài gì đó, tôi vô thần đi leo đẽo theo hắn. Có thể hắn cùng đường về với tôi, được đoạn nào hay đoạn ấy. Dù sao thì hắn cũng không ghê tởm như cái gã biến thái kia. Không biết hắn có nhận ra sự bám đuôi của tôi hay không, mà cứ thản nhiên bước và hát. Đã đến đầu hẻm, ý không, hắn không quẹo, hắn đi thẳng. Tôi đã mất thiên thần hộ mệnh rồi, tôi đành thu hết can đảm đi vào hẻm, có đèn đường mà, chắc không sao. Bóng tôi in lên vách, một bóng đen đang đứng quay lưng vào tường. Tôi đột ngột quay lại khi thấy bóng tôi. Á! Tôi hoảng hồn chạy vụt ra ngoài đường, tôi chạy như bị ma đuổi vậy. Tôi vẫn còn nhỏ, chưa có bạn trai, đừng! Tôi thấy cái lưng hắn đằng xa và cứ nhằm hướng đó mà lao tới. Rồi tôi túm vạt áo hắn trong sự sợ hãi tột cùng. Sao vậy? Bị cướp à? Tôi vẫn chưa hoàn hồn, hơi thở tôi buông ra thành tiếng. Mặt tôi tái mét. Có sao không? Lúc này tôi mới lấy lại được chút bình tĩnh, chợt nhận ra mình đang bấu lấy áo hắn. Như một con nhỏ đang van nài bạn trai đừng bỏ rơi nó. Tôi buông tay nhanh. Tôi không dám về nhà. Hắn nhìn tôi ngơ ngác, rồi nhìn sang hướng mà tôi từ đó chạy tới. Mặt hắn có vẻ bất ngờ với lời thú nhận của tôi. Cứ như trong mắt hắn, tôi phải là một cô gái dữ dằn hung tợn lắm. Tôi có như thế đâu. Nhà ở trong hẻm đó à? Hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi bằng một câu hỏi, giọng rất nghiêm chỉnh, và điều đó khiến tôi thấy dễ chịu. Ừ, tôi đưa You về nhé. Tôi phì cười, cái cách gọi chả giống ai, và rồi nhìn thấy tôi cười. Hắn cũng nhoẻn miệng cười theo. Nụ cười ấy tôi phải thừa nhận rất ấn tượng. với lúng đồng tiền nhỏ bên má phải. Nhờ hắn, tôi đã về nhà an toàn. Tôi thậm chí mừng đến nỗi chạy ngay vào nhà và đóng cửa lại, quên cả một tiếng cảm ơn. Khi tôi nhớ ra phải nói câu ấy tối thiểu ấy, thì hắn đã đi khuất trong đêm. Tôi không ngủ được cho đến 3 giờ sáng, không phải vì hắn đâu nhé, mà vì tôi không thể ngủ mà không có quạt máy. Và khi ông nhà đèn vui vẻ cho mở điện, thì tôi đã làm một giấc ngon lành cho tới tận 7 giờ. Chết con rồi! Tôi vừa cầu nhau dìu út đã không vào đánh thức tôi, vừa lục chụp cho những thứ linh tinh vào túi, cả xấp giấy tối hôm qua. Trong phút chốc nhìn thấy xấp giấy, tôi chợt nhớ đến nụ cười của hắn. Vớ vẩn thật! Chương 3. Tôi nghĩ nếu mà tôi đi tham gia đua xe đạp cúp truyền hình thì tôi có thể về nhất cũng không chừng. Chỉ trong vòng 15 phút, tôi đã có mặt ở trường cách nhà hơn 4 cây số. Khi bước vào lớp, nhóm tôi cũng đang chuẩn bị đầy đủ phía trên. Nhỏ Mai nhìn tôi bằng ánh mắt sấm sét. Chắc tuổi đầu tìm vì bảo quá, sao không bắt điện thoại? Bắt thì tôi trễ chắc. Tôi nhanh chóng vào chỗ để nó không có cơ hội chửi rủa tôi và lôi xấp giấy ra lẩm bẩm lẩm nhẩm. Cô giáo đã cho bắt đầu bài thuyết trình của nhóm. Nhỏ Diệu tự tin mở đầu rất suôn sẻ. Kế đến là Mai, rồi Phong. Sao họ nói nhanh như thế nhỉ? Bây giờ đến phiên tôi. Dĩ nhiên, tôi nói dở nhất nhóm. Thậm chí tôi không biết mình đang nói cái gì nữa. Bên dưới, ai nấy đều tỏ ra chán trường. Đâu phải lỗi tại tôi. Tôi cúi chào để kết thúc bài thuyết trình tệ hại của mình và không dám nhìn cô giáo lấy một lần. Bốp, bốp, bốp. Trong không khí yên tĩnh, tiếng vỗ tay đơn độc ấy vang lên. Cùng lúc, một cái đầu rất quen thuộc. Quen lắm. Phải, tôi vừa gặp tối hôm qua. Ở phía cuối lớp đứng lên và tay không ngừng vỗ to. Tôi tự hỏi, hay mình đang nằm mơ? Tôi bị cái gã ấy ám ảnh đến mức này sao? Em thấy hay à? Tiếng của cô giáo. Yeah, độc đáo mà. Hắn lại cười với cái nụ cười ma quỷ ấy. Ý, tôi đang mơ, đang mơ. Cả nhóm tôi đã hưởng ứng bằng cách vỗ tay giòn đều, còn những người khác thì khinh bỉ vỗ bẹp bẹp một cách mài mỉa, khiến tôi ngượng không biết phải làm sao tả nổi. Tôi không phải đang mơ, đó là sự thật. Khi nhỏ Mai kéo tôi về chỗ và thúc vào hông tôi. Bà làm sao thế? Không. Không đọc bài tôi gửi hả? Có. Thế thì tại sao? Nó định la lớn, nhưng kịp nhớ ra mình đang ở trong lớp, nên thôi và lườm tôi. Tôi vẫn không hiểu tại sao cái gã ấy lại có mặt ở đây. Mà không phải, không ai tống hắn ra. Hay hắn cũng là sinh viên trường tôi? Không thể nào. Nhóm thứ hai đang thuyết trình, tôi lén nhìn về phía cuối lớp. Hắn đã không còn ở đó nữa. Hắn y như ma ấy. Nhóm tôi được 8 điểm, chắc 2 điểm trừ là do tôi. Sau khi cô giáo vừa bước ra, cả đám nhao nhao lên và bàn tán. Nhỏ Diệu chạy lên ngồi vào sát tôi. Bà quen anh ta hả Giang? Không hẳn. Có biết anh ta là ai không? Ai? Nhỏ này là hậu quá. Anh ta là sinh viên vừa giành được học bổng của trường mỹ thuật Anh Quốc. Một tháng nữa là đi rồi. Thầy cô trong trường ai cũng khen hắn hết. Bà biết phải không Mai? Nhỏ Mai vẫn sụp mặt vì con tám của bài thuyết trình. So với công sức mà nó bỏ ra, nó cảm thấy đang bị sỉ nhục. Tôi không biết. Giang, bà phải chịu trách nhiệm. Nguyên nhân tuần này, bà phải chép bài cho tôi. Đó là hình phạt mà chúng tôi vẫn hay áp dụng khi ai đó phạm tội. Tôi cúi gập đầu. Thôi bỏ đi, lát về ăn chè xả xui nghen. Nhỏ Diệu là đứa dễ thương nhất nhóm. Sao bây giờ tôi mới nhận ra điều ấy nhỉ? Ok, tôi đã cho. Vì thế khi tan học, bọn tôi hẹn nhau ở cổng trường. Tôi đi về hướng bãi xe. Này, sinh viên lớp U sao mà thuyết trình chán thế? Tôi giật mình quay sang, hắn đang đi sát tôi. Gì à? À, dĩ nhiên là chửi U ra. Sao? Lại ở đây? Đi lấy xe à? Cho quá Giang nhé, tôi không có xe. Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, hắn lại mở màn một câu chuyện khác. Tôi cũng không hỏi nữa, vì lúc nãy nhỏ Diệu có nói, hắn là sinh viên trưởng tôi. Kệ you. Tôi đi nhanh vào bãi xe, làu bào mấy câu tiếng Ả Rập. Khi tôi bắt chước được Martin ra, tôi thấy hắn vẫn còn đứng đó. Ờ, đi xe đạp à? Bây giờ ai cũng khinh rẻ người đi xe đạp. Tôi ngó lơ hắn và dắt xe đi, nhưng chiếc xe không hề nhúc nhích vì hắn đã giữ yên sau lại và nhăn răng nhìn tôi cười. Chương 4. Tôi đã bảo cho tôi quá Giang. Hắn tót lên ngồi trên yên xe sau khi nói. Tôi gạt trống xe và đứng chống nạnh với hắn,

Ngại tôi hả? Tôi có gì đâu. Thật ra sao? À, không có gì. Hồi nãy Diệu nói gì với bà? Nó bảo lát ghé thư viện. Tôi chưa nói hết câu thì thầy giáo đã bước vào. Chúng tôi trải qua buổi học 4 tiếng rưỡi trong sự ngao ngán. Thầy chỉ đọc thao thao và chúng tôi thì chép lia chép lịa. Cũng may, Mai đã xóa bản án hôm qua dành cho tôi. Nếu không tổng cộng tôi phải chép những 8 trang tính, luôn phần của nó. Đi nào hai cô nương, tới đó làm gì? Tới thì biết. Tôi đeo túi vào và đi theo Diệu, Mai theo sau tôi. Không gọi Phong à? Trời, gọi lão chi? Sao vậy? Bà nhiều chuyện quá. Phong vẫn nhìn chúng tôi vẻ thắc mắc. Nói đúng hơn, Phong chỉ nhìn Mai, cái ánh nhìn câm lặng và đè nén. Tôi đã hứa bằng danh dự của Nguyễn Hải Giang rằng sẽ không bao giờ nói ra tình cảm thầm kín đó của Phong. Nếu phản bội lời hứa, tôi sẽ không lấy được chồng. Nhưng hỡi ôi, giữ bí mật của người khác giống như đeo đá tảng vậy. Hơn nữa, đó là một mối tình trong sáng, có gì phải che giấu chứ? Khi tôi hỏi Phong, cậu ấy chỉ cười. Có khi nói ra, không thể là bạn nữa. Mày có thích Phong không nhỉ? Tôi chỉ biết, họ đã học chung hồi cấp 3 và cùng vào một trường đại học, lại còn trùng lớp. Thế thì đẹp quá còn gì? Bà làm gì thơ thẩn như ở trên mây vậy? Hả? À... Hay vẫn nghĩ tới chuyện không đi làm vì tôi? Đâu có. Rượu đâu? Đằng kia, nó đang kêu tụi mình kìa. Tôi nhìn theo hướng Mai vừa chỉ, Rượu đang ngồi trong phòng internet của thư viện, tay ngoắc chúng tôi. Tôi và Mai ngồi hai bên, Rượu ở chính giữa. Nó liền tay kích chuột. Click, click. Đây, thấy không? Hắn có cả một profile trên trang web của trường. Trước mặt chúng tôi, màn hình hiện ra một trang thông tin cá nhân với đầy đủ họ tên, ngày sinh, nơi sinh, sở thích, cùng với hai ba tấm ảnh gì đó đủ tư thế, đứng vẽ, đá bóng và ngủ gục trong lớp của cái gã hôm qua đã ăn tối ở nhà tôi. Chà, đến thế cơ à? Ừ, tôi mới nghe nhỏ Hiền ở lớp trường nói. Dị ha? Mai hỏi hờ hững, tỏ ra không sốc như tôi, nó thản thừng như muốn bảo. Cũng thú vị, nhưng có gì ghê gớm lắm đâu. Diệu thì thích chí đọc lẩm bẩm, Trần Chí Kiệt, ngày sinh 15 tháng 5, sở thích, game và taekwondo. Cô nói yêu thích, ngủ sớm đi. Chương 8. Cái gì? Tôi như muốn té ghế khi nghe Diệu đọc câu cuối cùng. Đó là câu hôm qua tôi đã nhắn cho hắn. Lạ hen, nhưng bà cũng đâu cần sốc tới vậy. Chàng này up khi nào? Tháng trước, khi hắn giành được học bổng duy nhất, trở nên nổi tiếng. Tháng trước à? Ừ, nhưng sao? Không, tháng trước. Vậy có nghĩa, đó thực sự là câu nói yêu thích của hắn. Dĩ nhiên, chứ không lẽ hắn vừa thích câu đó tối hôm qua? Tôi đúng là ngớ ngẩn số một. Về thôi, phải đó, tôi cũng phải về. Tôi hưởng ứng lời đề nghị của Mai, trong khi Diệu không hề cho thấy dấu hiệu nó sẽ đứng dậy. Mai đã bỏ đi được mấy bước. Ê, bà định học thuộc lầu hả? Yes, bà về trước đi, tôi ở lại. Vậy bye bye. Tôi chạy theo Mai ra khỏi phòng internet. Được một đoạn, nó dừng lại và rẽ vào hướng phòng trưng bày bên góc trái của thư viện. Những tác phẩm đoạt điểm cao của sinh viên chúng tôi đều được lưu trữ ở đó. Bà vào đây chi vậy Mai? Tôi muốn xem bức tranh đó. Bức tranh nào? Bức đã dụ hắn giành được học bổng. Nhỏ Mai, phải rồi, lần ấy nó cũng đã tự dự tuyển. Nhưng cuối cùng thì suất duy nhất đã không thuộc về nó. Cho nên lần ấy, Mai... Cũng như tôi không muốn biết ai là người thắng cuộc, và đó là lý do tại sao chỉ có hai đứa tôi mù mịt về gã Chí Kiệt này. Trong khi hắn dường như nổi tiếng khắp trường, đứa bạn này của tôi, nó cứ hay tỏ ra bình thản, không quan tâm, mà trong lòng thì uất ức nặng nề lắm, tôi biết. Sau khi hỏi cô phụ trách, chúng tôi dừng lại trước một bức tranh chỉ than khổ 30x40, dù đã chuẩn bị trước tinh thần là sắp chiêm ngưỡng một bức tranh đẹp. Tôi vẫn không tránh khỏi sự ngỡ ngàng, bức tranh vẽ một khu vườn nhỏ và một chiếc xích đu không người ngồi đung đưa. Tất cả đều vẽ bằng bút chì, nét vẽ bay bổng, ngây ngất. Tôi có cảm giác như nhìn thấy được gió đang thổi vào trong vườn, khiến lá cây xào xạc và làm chuyển động cái xích đu. Nếu không nhìn thấy Chí Kiệt ở góc trên màn hình, thì tôi thật không tin rằng đấy là tác phẩm của hắn. Cái gã từng từng vô duyên tôi vừa quen. Thần thái trong bức tranh khác hẳn, bình yên và dịu dàng đến lạ lùng. nhưng lại buồn và cô đơn vô hạn. Đẹp thật, mài tặc lưỡi, nó nghiêng đầu nhìn bức tranh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Rất hiếm thấy. Ờ, vẽ chỉ khó lắm, hắn xứng đáng hen. Nhưng chỉ có vậy mà giật giải thì hơi bất công. Không đâu, ngoài cái này, hắn cũng đã thi thiết kế trên máy rồi test tiếng Anh, cả ba phần đều đạt điểm cao nhất. Nhưng tôi nghe nói, người ta thích nhất là bức tranh này. Hắn giỏi đến thế sao? Và hóa ra, Mai có điều tra về tên ấy rồi, chỉ có tôi là lạc hậu. Khi tôi và Mai rời thư viện, tôi liếc nhìn vào phòng internet qua lớp kính. Diệu vẫn đang ngồi chết dính trong đó. Nó định làm gì nhỉ? Giang! Tôi và Mai đều quay lại sau tiếng gọi. Anh bạn to con mập mạp đang chạy tới từ đằng xa. Ôi không! Mai Giang rảnh không? Đi câu cá nhé! Không, không rảnh. Mai ở nhà dọn dẹp. Vậy Cường tới phụ nhé! Thôi, cảm ơn. Cường đi câu cá với bạn đi. Bye nhé! Tôi nắm tay Mai chạy đi, còn nó thì cười khúc khích. Tôi phát hiện với người bạn cái lớp này, không hiểu sao, với cái tướng bổ tượng của Cường, anh ta không thích những đứa to con của lớp tôi hay lớp hắn, mà lại đi công khai theo đuổi tôi. Còn nhỏ chỉ cần hắn búng một cái là bẹp dí. Ngay từ đầu năm 2 tới giờ, sao thế? Hắn cũng được mà. Bà có thôi đi không? Có anh bạn trai như gã thì khỏi lo bị ăn hiếp. Mai chạy nhanh để tránh khỏi cái đập tay của tôi vào lưng. Tại sao không có cái gì là tôi đối với tôi? Tôi vẫn được mấy dì hàng xóm khen xinh xinh với chiếc răng khểnh. Lâu lâu cũng có mấy tên con trai chạy theo xe và bảo tóc đuôi gà dễ thương ơi. Vậy mà sao không có hoàng tử nào thích tôi? Hay có được một người yêu thầm thương như Phong cũng thật là sướng biết bao. Diệu thì đã từng làm khổ một anh sinh viên bên Bách Khoa khi nó đi thi văn nghệ liên trường. Còn tôi chỉ có sức hấp dẫn với Cường, cái gã to béo vạm vỡ như găng tơ ấy. Ace, bạch mã hoàng tử của tôi, chàng đang ở đâu? Chương 9. Tôi trải qua hai ngày cuối tuần một cách êm ả. Anh bạn to béo không tới phụ tôi dọn dẹp. Dù thật sự thì tôi cũng không có kế hoạch đó. Nhưng điều hạnh phúc nhất là không có tin nhắn nào của Boy Great nhảy vào máy tôi lúc nửa đêm để phá hỏng giấc mơ đẹp về chàng hoàng tử cưỡi trên lưng con ngựa trắng. Tôi tin rằng thế giới đã bình yên trở lại. Chiều nay, tôi phải tới Canna Studio để bắt đầu làm việc. Tôi có nên đi làm không nhỉ? Mai bảo nó không sao. Sao không thấy bạn con ghé nữa? Bạn con? Ai? Anh chàng dễ thương hôm trước chứ ai? Ê, xe gì lại bị hỏng chỗ nào hứ? Không, nó sửa rất ổn, dì muốn gặp. Thằng bé nói chuyện có duyên dễ sợ. Nhưng quá trẻ so với dì. Trời, cái con bé này. Tôi nhấn bàn đạp vọt lẹ vì dì đang giơ cái chổi lên và nói giọng ra sau bằng giọng lớn. Chiều có thể con về trễ. Hắn mà nói chuyện có duyên à? Gặp Diệu chưa? Chưa, có gì hả? À, mới nhắc Tào Tháo đã xuất hiện rồi. Mai hất mặt và tôi quay lại nhìn. Trời ạ, nhỏ Diệu, nó đã duỗi thẳng đơ mái tóc gọn sóng rất quyến rũ của mình, đang chớp mắt nhìn tôi. Thế sao hả? Sao duỗi thế? Tóc kìa đang đẹp. Hôm trước tôi được đọc trong profile, Kiệt bảo thích con gái tóc suông dài. Trời đất, hắn là diễn viên chóc. Diệu bỏ ngoài tai lời của tôi, điệu đà vuốt mái tóc mới của mình, mỉm cười mãn nguyện. Mai thì cười và lắc đầu, tôi thầm tiếc cái suối tóc bồng bềnh và bay bay của Diệu. Vốn là thứ tôi luôn ganh tị với nó. Diệu đã chết, tên đấy rồi. Nó định làm gì anh ta? Hắn sắp đi rồi mà. Nó bảo còn 3 tuần, sẽ cố gắng tiếp cận. Ặc ặc, bà không thể tưởng tượng được, tối thứ bảy nó đã gọi điện tám với tôi suốt 40 phút. Trời, cũng may nó không tìm tôi. Ừ, à, chiều nay thì phải làm không? Ờ, chiều nay, cố gắng nghen. Ok, mà bà bảo anh bà làm giám đốc kinh doanh ở đó. Right, bà cũng nên gặp đi, anh ba tôi nằm ở tầng trên cùng. À, đưa ảnh cái này dùng tôi. Mai móc trong ví ra tấm hình đã mờ cũ của nó chụp với anh trai, có lẽ là cách đây vài năm. Mai thỉnh thoảng kể cho tôi nghe về anh ba của nó, người con trai thứ hai của gia đình Mai, một gia đình giàu có nhưng khắt khe và gia trưởng. Mai nói, anh ba của nó đã cãi lời cha, không theo nghiệp bất động sản như ý nguyện của ông, mà hùng hạp với bạn bè mở một studio. Và mới tuần trước, tôi mới biết đó là Studio Kana. Sao bà không trực tiếp đưa? Mỗi lần gặp tôi cứ hay khóc, làm ảnh buồn thiu. Và lại sẵn tiện, để ảnh biết bà là bạn tôi mà giúp đỡ. Ừ, hiểu rồi. Tôi đón tấm ảnh của Mai, người con trai trong hình cười rất hiền, có đôi mắt sâu thẳm vời vợi. Mai thì đu ở đằng sau, thích thật. Tôi vẫn từng khao khát có một người anh trai để làm nũng. Hích, sao bọn nó có nhiều thứ mà tôi không có quá vậy? Tại Kana Studio, anh Tiến đưa cho tôi và giới thiệu với mọi người trong phòng design. Có hai chị, một anh, thêm tôi và anh Tiến là 5 người cả thảy. Trời, con bé nhỏ xíu thế cưng. Dạ, lớn không nổi chị ơi. Sinh viên mỹ thuật à? Dạ vâng ạ. Tôi ra mắt trong vòng 10 phút, thì ai nấy đều quay trở lại công việc. Tôi được giao một xấp giấy báo cáo đi photo. Không phải tôi xin vào làm thiết kế à? Dù sao, thì bắt đầu như thế này cũng không đến nỗi tệ quá. Cái máy photo này, nó bị làm sao thế? Tôi đã nhấn nút start cả chục lần mà giấy thì vẫn không hề chạy ra. Tôi cứ lục đục đứng lên, ngồi xuống và miệng thì không thôi lảo bảo. Sao vậy cả? Sao vậy cả? Máy đang ở chế độ giấy A3, phải chuyển về A4 chứ. Khi tôi ngước lên, một người con trai tóc nhuộm vàng hoe ở mái trước. Có vẻ hớn hơn tôi, với hàm ria nhạt ở mép. Đang cầm trên tay lon coca, liếc nhìn tôi và chiếc máy photo. Chương 10. Vậy à? Nhưng làm sao chuyển đây ạ? Anh ta nhếch mép nở một nụ cười nửa miệng, sau khi đưa lon coca lên miệng tu một hơi. Đó không phải việc của tôi, nếu cả chuyện đó cũng không biết thì có thể làm được gì. Rồi ngã bò xuống thẳng cầu thang trong sự ngơ ngác của tôi. Thật không thể tin được lại có một gã nam nhi impolite đến thế. Tôi có cảm giác mình giống như một nhỏ ô xin vừa bị ông chủ quý tộc mắng vì không biết làm việc. Và con ô xin đó, sau thêm 5 phút loay hoay nhấn đủ thứ nút vẫn không giải quyết được gì, đành phải ôm sắp tài liệu trở về phòng cầu cứu chị Kim. Như tôi dự đoán, chị tỏ ra không hài lòng lắm. Sao em không nhờ ai đi ngang giúp? Có người đi ngang, nhưng gì? Em cũng không biết nói sao nữa. Thời gian còn lại của tôi ở trong phòng design là ngồi đọc một chồng báo thời trang điện ảnh. Theo chị Kim là để cập nhật tin tức và am hiểu lĩnh vực này. Tôi không có chỗ riêng, máy tính riêng mà ngồi ở cái bàn lớn chính giữa phòng. Sự chán nản của tôi đã lớn dần. Tôi định bụng sẽ làm hết cuối tuần rồi xin nghỉ nếu cứ tiếp tục thế này. Nào, hết giờ rồi, mọi người hôm nay đi ăn lẩu nhé. Chào mừng nhân viên mới, tôi khao. Hoan hô Tiến, hoan hô trưởng phòng. Anh Tiến biến đi từ đâu sau khi giới thiệu tôi, giờ đột ngột trở về và tuyên bố như thế. Chào mừng tôi ư? Anh Tiến lại chỗ tôi khoác vai. Làm việc tốt chứ? Dạ, cũng ổn. Này Tiến, lợi dụng thế, em nó còn nhỏ. Ha ha, chị thật, em coi bé Giang như em gái. Hen, Giang, gọi anh trai cái nào? Tôi chỉ cười một cách lúng túng. Anh ấy làm sao lại tỏ ra thân thiết thế nhỉ? Ấy, em gái, anh trai. Ây, suýt chút tôi đã quên mất tấm ảnh của Mai, tôi phải tìm anh ba của nó. Mấy anh chị đi trước, em ra sau. Đi đâu thế em gái? Em đi toilet ạ. Oh, ok, nhanh nhé. Sau khi anh Tiến ra khỏi phòng, tôi kéo áo chị Kim. Tầng 4 là tầng trên cùng phải không chị? Ừ, nhưng đó là chỗ làm của ban giám đốc. Em hỏi làm gì? Em có việc gặp một người ở đó. Xịt, nếu em nên gặp giám đốc Lam thì không nên để Tiến biết. Sao vậy chị? Chị sẽ nói sau. Ok. Thái độ và câu nói của chị Kim làm tôi tò mò. Tại sao phải thế? Giám đốc Lam? Yeah, đó là anh ba của Mai. Tôi chậm chậm bước lên 2 tầng nữa và tìm đến trước một căn phòng có cánh cửa đen dán chữ Phó Giám đốc Kinh doanh. Cộc cộc, cứ vào đi. Tôi đẩy nhẹ cửa và đi từ từ vào trong một căn phòng lớn với bộ ghế salon đen sang trọng. Chiếc bàn làm việc ở cạnh cửa sổ với đủ thứ sổ sách tài liệu cùng chiếc máy laptop đang mở. Tôi để ý, có cả một toilet riêng trong phòng. Wow! Và ở đó, chiếc bồn Blavon, mọi người trong đó vừa mới rửa mặt xong. Một người vừa mới rửa mặt xong, rũ hai bàn tay cho sạch nước, rồi đưa lên vén mái tóc ướt lòa xòa trước trán. Tim tôi trong phút chốc đã ngừng đập. Người ấy, trong chiếc áo sơ mi trắng với tay áo sắn lên quá khuỷu, Chiếc cà vạt thắt ở cổ hơi nới lỏng, đang nhìn tôi, ánh mắt sâu thăm thẳm vời vợi. Vâng, ánh mắt tôi đã thấy trong tấm hình của Mai. Thật cuốn hút, tôi đã thấy con ngựa trắng. Sao thế cô bé? Giọng nói dịu dàng của anh cất lên, lôi tôi từ trên 9 tầng mây bay là đà xuống đất, để giật mình sợ sùng và ấp úng không thành câu. Em... bạn Mai đưa anh cái này. Ồ, bạn Mai? À, anh biết rồi, Giang phải không? Mai hay nói về em lắm. Mai, nó có nói về tôi, nó có kể về tôi với anh. Nhỏ này giỏi, Mai tôi phải kiss nó mới được. Mà khoan, ai biết nó tốt với tôi hay nói xấu về tôi? Tấm ảnh này nó muốn đưa anh. Ừ, cảm ơn em. Hồi ấy trông anh chẳng khác gì bây giờ là bao. 4 năm rồi đó. Anh nhìn vào tấm hình của tôi vừa đưa, vẻ mặt vừa vui lại vừa buồn xa xăm. Còn tôi thì cứ ngắm anh suốt. Đây rồi, chính là bạch mã hoàng tử của tôi. Tôi thầm trách Mai sao không giới thiệu anh cho tôi sớm hơn nhỉ? Chương 11. Ring, ring. Điện thoại trên bàn làm việc của anh reo lên. Và vì thế, anh ra hiệu bảo tôi ngồi chờ rồi hãy đến bắt máy. Tôi cũng muốn ngồi lại lắm, nhưng nghĩ tới việc cả phòng đang đợi, tôi đành phải lặng lặng cúi đầu chào anh ra về. Quán đã em. Anh tạm dừng cuộc nói chuyện, giữ ống nghe điện thoại và che nó lại, gọi tôi. Anh cứ nói tiếp đi ạ, em có việc về trước. Thế gặp em mai nhé, đi đường cẩn thận. Vâng ạ. Tôi không tránh khỏi sự háo hức và sung sướng, như thể gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình. Vâng, anh chính là chân mệnh thiên tử của tôi. Hurra! Thật hạnh phúc khi có ai đó để yêu, hi hi. Tôi đi học dọc hành lang gần tầng 1 để ra cửa bằng đôi chân sáo tung tăng. Rồi, có cái gì loang loáng lăn qua giữa khe cửa khép hờ, chạy ra ngoài và dừng trước mũi chân tôi, một chiếc đĩa CD. Tôi nhặt nó lên và quay lại chỗ cánh cửa, trên đó là chữ phòng thu âm. Đẩy cánh cửa ra tôi bước vào, cái lưng áo thun màu xám cho tôi đã gặp ban nãy, ở chỗ máy photo. Anh ta đang lùi cúi làm cái gì đó dưới gầm dàn máy khá to với vô số nút và cần gạt. Tôi đoán đó là dàn chỉnh nhạc trong phòng thu. Tôi chỉ đặt cái đĩa CD xuống chiếc bàn bên cạnh và dậm quay ra thì... Cầm cái này hộ tôi. Anh ta không quay lại, chỉ chìa tay đưa ra hai sợi dây cắm, loại tựa như dây kết nối hình ảnh hoặc âm thanh gì đó. Đấy không phải việc của em. He he, cho anh biết thế nào là bị người khác bỏ mặc trong cơn hoạn nạn. Tôi hất mặt đắc chí bước ra, nhưng cánh tay tôi đã bị giữ chặt lại bằng một bàn tay rắn giỏi. Anh ta đứng lên, quay lại đặt vào tay tôi 4 sợi dây như thế, một cách thản nhiên, như thể tôi chính là ô xin của anh ta vậy. Chuyện quái gì thế này? Nếu còn muốn tiếp tục làm việc ở đây, thì phải giúp tôi. Muốn tiếp tục làm việc ở đây? Dĩ nhiên, tôi không muốn nghỉ nữa, dù thế nào cũng sẽ làm. Bây giờ, tôi đi làm không phải vì tiền, không phải vì học hỏi, mà vì một thứ khác. Tôi đúng đó, hai tay cầm một đống dây dợ, kể cả Turnervit. Và mỗi khi anh ta bảo dây màu vàng, thì tôi phải đưa dây màu vàng. Ngay cả chiếc điện thoại trong túi quần tôi đang dùng báo tin nhắn, tôi cũng không thể lấy ra đọc vì không còn cánh tay nào khác. Tôi dám chắc mình vừa bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng, cho nên mới ngu ngốc thế này. Tôi thậm chí không đủ thông minh để hiểu rằng gã ấy làm sao có thể đuổi việc được tôi, khi mà người quản lý tôi là anh Tiến. Khi sợi dây cuối cùng được gắn xong, điều đó cũng có nghĩa là hai bàn tay của tôi được giải phóng. Ok, cô em có thể đi được rồi. Sao còn đứng đó, đợi tôi mở cửa dìm chắc? Hình như... anh phải nói câu cảm ơn. Trong từ điển của tôi, không có hai từ cảm ơn. Xin lỗi, hiểu chứ, cô em? Thế à? Ok, well. Tôi gật gù, hiểu rồi. Vậy, không có lý do gì tôi phải giúp anh cả. Cho dù tôi đã lỡ hảo hiệp đi nữa, thì tôi cũng có cách rút lại. He he. Tôi cúi người, hướng tới chỗ dàn máy, bằng hai phát. Tôi nắm tất cả dây đã cắm nãy giờ giật mạnh ra. Thế là xong. Undo was done. Sau khi dàn đống dây đó xuống sàn, tôi phủi tay đứng dậy và đi thẳng ra khỏi cửa. Với thái độ hung dũng, oai phong, tôi nói mà không buồn nhìn anh ta. Quyển từ điển của anh chắc chắn đã bị xé mất mấy trang đầu. Bước chân tôi bắt đầu run như cầy sấy, khi nghe một tiếng động lớn vang lên từ trong căn phòng cùng với tiếng quát "Quái quỷ gì đây?" của gã ấy. Và lẽ gã vừa ném cái gì đó trong sự giận dữ. "Ôi trời, tôi làm gì? Và tôi phải làm gì đây? Xúc phạm quần tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân. Ai, tôi gặp rắc rối rồi." Cái vẻ cao ngạo kiêu căng của gã, hẳn vị trí của gã ở đây cũng không tầm thường. Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Chương 12. Người nhắn tin ban nãy là anh Tiến, nội dung: "Em tới lẩu Hoa Di, chợ Bà Triều." Đó là nơi họ đang ăn, có lẽ do chờ lâu quá. Mọi người phải đi trước và nhắn lại địa điểm cho tôi. Chắc vậy. Tôi đi vào bãi xe, trong khi nỗi lo sợ vẫn vây quính trong đầu. Tay tôi siết chặt dây ba lô, mồ hôi rịn ra ở thái dương. "Ồ, em chưa về sao?" Giọng nói ấm áp từ phía sau khiến tôi giật mình quay lại. Anh đã tháo cà vạt, vắt nó qua vai dù áo vẫn đóng thùng, tay thì cầm cái áo vest bên ngoài. "Oh, so cute." "Dạ, em mới ra. Em có đi xe?" "Dạ, à không." Tôi sực nhớ, nhỏ Mai đã bảo tôi trông thảm với chiếc xe đạp. Không cần biết chữ thảm của nó nghĩa chính xác là gì, tôi không thể để anh cũng thấy tôi thảm được. "Không, à, có ai đón không?" "Cũng không, em đi xe ôm." "Ồ, vậy giờ em đi đâu? Anh chở cho." "Anh chở tôi, tôi ngồi sau xe anh." "Ồ, hôm nay thật là một ngày tuyệt đẹp." Nhưng tôi cảm thấy tội lỗi vì đã nói dối và cắn sứt lương tâm với chiếc xe đạp của mình đang nằm chờ đợi tôi trong kia. "Thôi ạ, anh cứ về trước. Khách sáo nữa, bạn Mai thì cũng như em gái anh. Chở đây, anh lấy xe đã. À, giữ giùm anh." Anh đưa tôi cái áo vest và chiếc cà vạt, rồi nhau mắt, đi nhanh vào bãi xe. Tôi ôm hai thứ anh vừa gửi bằng cả hai tay, nâng như nâng trứng. Tôi ngồi sau anh, ôm cứng cái áo vest và chiếc cà vạt, và cứ ngỡ mình vừa trở thành nàng lọ lem trong cổ tích. Anh hỏi nhiều thứ về tôi, về Mai, nhưng tệ quá, tôi chỉ biết ậm ừ, dạ, vâng, phải, dạ, vì tâm trí tôi đã không còn ở chỗ cái đầu của tôi nữa. Tại quán lẩu Hoa Di, anh không lên ăn cùng? À không, anh lên không tiện lắm, em vào đi, ăn vui vẻ nhé. Dạ, cảm ơn anh. Sao lại không tiện, rõ ràng là có một lý do nào đó. Tôi bước xuống xe sau khi cúi đầu chào anh, nghĩ ngợi và đi vào quán. Ấy, Giang? Hở, sao ạ? Em còn cầm áo của anh. Ôi trời ơi, tôi định đem nó về nhà để ôm ngủ chắc. Bằng gương mặt kỳ cục với đôi gò má ửng đỏ như hai quả cà chua, tôi mang lại trà áo cùng cà vạt. Em quên. Không sao, chào em. Vâng, bye anh. Tôi vẫy tay và cố nở một nụ cười dễ thương, nhưng tôi biết nó không dễ thương chút nào vì một em gái đi ngang đã hỏi mẹ nó bằng cái giọng thánh thót đủ để tôi thấy. Chị kia bị làm sao thế hả mẹ? Chúng tôi ngồi đó hơn 2 tiếng, cười nói và huyên thuyên đủ thứ, từ chuyện của ca sĩ nào đó vừa đặt làm album ở studio cho đến chuyện tình hình chiến sự ở Iraq. Tôi dù có biết gì nhưng cũng phải đó. Ghê lắm, trò có với bà con. Tôi còn uống cả bia nữa, thứ mà tôi chưa từng đụng đến, bởi tôi đang vui. Ây, tiếng điện thoại ai đang reo kìa? Hử, nghe nào. Ây, vậy đó là... Đó là dòng chữ đang nhấp nháy trên màn hình cell phone của tôi. Alo, hey, đang ăn à? Chuyện gì? Xấu như ếch, ăn một mình. Không phải một mình. What? Ăn với ai? Ở đâu? Tôi đến đó. You điên rồi. Tôi hỏi ở đâu? Ây, màng nhĩ của tôi như muốn rách toạc ra. Tôi cúp máy không cần suy nghĩ. Thật khủng khiếp. Chương 13. Tất cả, tôi đã uống 3 ly bia to. Chà, ngay cả nghĩ tôi cũng không tin mình có thể uống nhiều như thế. Nhưng mà đầu tôi bắt đầu xoay vòng. Giang đi bằng gì tới? Dạ... Em cưỡi Bạch Mã tới. Trời ạ, Giang nó xỉn rồi, không biết nó có đi xe không? Tôi thấy có anh nào chở cô ta tới. Đó là Hoàng Tử. Hi hi, Hoàng Tử, chứ chủ quán hạ. Em về nghen, bye anh, bye chị, bye mọi người. Tôi vừa vẫy tay trái, vừa cầm chiếc ba lô đung đưa đi ra cửa. Chắc phải đón xe ôm. My bicycle, sorry, mai chị sẽ đưa cưng về. Dũng à,

Tôi bảo Mai về trước vì nó đã nộp bài được 10 phút rồi. Tôi chỉ còn tôn nền là xong. Bài này tôi vẽ ẩu quá, nên trông nó nham nhở kinh dị. Ây, cái cổ mỏi khủng khiếp. Trong lúc tôi vươn vai, tôi nhìn thấy nhỏ Diệu gom đồ và đi tới. Sắp phải giải thích rồi. Xong chưa? Còn tí nữa. Chỉ còn mình bà thôi đó. Biết sao giờ? Ráng nhanh đi, tôi phải về rồi. Ok, không sao, đi trước đi. Chờ tôi làm gì? Diệu gật đầu và bỏ ra khỏi phòng bảo vệ, khỏi phòng vẽ. Tôi vẫn nhìn theo dáng nó. Sao nó không hỏi gì cả? Lạ nhỉ? Tôi phải nhanh thôi. Chiều tôi còn phải đi làm. Chiều tôi còn gặp hoàng tử chứ. Trời ạ, có một sinh viên bị phạt. Tôi giật mình ngẩng ra cửa nơi tiếng nói vừa phát ra. Ý như nỗi sợ hãi của tôi. Chính hắn. Hắn bước tới chỗ tôi cầm theo ly trà chanh trên tay. Tôi không bị phạt, rõ chưa? Thế sao ở đây một mình trong khi tất cả đã ra về? Họa sĩ tốt là luôn làm việc nhiều hơn kẻ khác. Hay thế à? Làm việc nhiều hơn mà tác phẩm lại xấu hơn. Tôi lại quên, cái kinh nghiệm vừa rút được hồi sáng là cuộc chiến tranh nào giữa tôi và hắn đều kết thúc với phần bại thuộc về tôi. Hắn kéo ghế ngồi cạnh xem tôi vẽ, chân bắt chéo, còn tay thì cầm ly trà sữa đưa lên miệng hút chùn chụt. Ai khát quá, sao hắn không mời tôi nhỉ? Uống không? Không. Hắn rút tay, vừa chia ra lại vừa tiếp tục uống một mình. Con gái nói không là có mà. Chương 16. Sau khoảng 25 phút, tôi cũng xong được bài thực hành mà mắt thì hoa cả lên. Người tôi rã rời, tôi uể oải thu xếp cọ vẽ mấy hũ màu nước, còn hắn thì giúp tôi tháo bức tranh khỏi giá. Bài này mà đạt trên 7 điểm thì tôi đi bằng đầu. Ngòi chiến tranh lại được châm lên. Tôi không muốn, và thế là tôi im lặng. Có lẽ nhìn thấy bộ dạng thảm sầu của tôi, hắn không bình phẩm gì thêm. Tôi cúi xuống để lấy cái ba lô lên, nhưng hắn đã ngăn tôi lại và đưa tôi bức vẽ vừa cuộn xong. Để đó, dù cầm cái này. Nói rồi hắn bỏ đồ đạc của tôi vào chiếc túi. Tôi để mặc hắn và cho bức vẽ vào hộp ống dài. Gói xôi, dù chưa ăn sáng à? Trong lúc cài cái túi lại, hắn đã thấy gói xôi của tôi trong đó. Nhờ Yu mà tôi đã quên cả ăn sáng. Hèn chi tôi lại hoa mắt và chóng mặt thế này. Hắn mang cái ba lô của tôi lên vai, giật lấy cả cái hộp dài đựng bức vẽ và kéo tôi đi về phía phòng giáo viên, nộp cuộn giấy cho thầy. Cũng đỡ vì có hắn mang giúp, cổ vai tôi cứ căng mỏi từ sáng tới giờ. Hay tại tôi đang ngồi ngủ tựa vào cửa kính xe buýt? Hay chắc vậy rồi. Đi ăn trưa nhé. Ok. Hắn nhìn tôi như không thể tin rằng tôi lại ok. Thực sự mà nói là tôi sắp chết đói rồi. Gói xôi của tôi thì đã bị hắn quăng vào sọt rác trong trường vì nó có lẽ đã thiêu thiêu mùi nước cốt dừa. Ăn chậm thôi. Yu thử nhịn đói từ sáng coi. Tôi luôn bỏ bữa sáng đấy thôi. Tại sao vậy? Tôi không xứng như Yu có người mua xôi sáng cho. Dĩ nhiên. Tôi nuốt miếng cơm trong sự tự hào vì mình có dì út, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy tội tội cho hắn. Dĩa cơm của hắn vẫn còn nhiều. Sao không ăn? Tôi không đói. Không đói thì cũng phải ăn chứ. Ăn để sống mà. Tôi thích ngồi nhìn Yu ăn. Hả? Tôi gần như phun cả ngụm trà đá ra bàn sau câu nói gây sốc của hắn. Hắn kêu tính tiền và trả luôn phần của tôi, nên tôi móc tiền trả lại hắn. Gì thế? Đây là tiền cơm của tôi. Dẹp đi. Hắn vừa đứng dậy và đi ra ngoài. Tôi đâu có thiếu tiền hay nghèo khổ gì cơ chứ. Hey, được bạt lồ lại cho tôi. Tôi sẽ đưa khi về tới nhà. Không, tôi không về nhà. Giờ tôi đi làm. Cái gì? Đi làm à? Right. Vì thế, hãy đưa nó cho tôi. Hắn gạt cánh tay tôi đang giơ ra để đòi lại chiếc túi và nhìn tôi đăm đăm giữa đường. Làm ở đâu? Tại sao tôi phải nói cho you? Vì tôi là boy great của you. Ha ha, tôi không phải đi chiến đấu, vì vậy tôi không cần boy great. Oh no, lần này tôi đã thắng, hắn đã không thể nói được gì. Tôi giật lấy cái ba lô trên vai hắn trước khi hắn kịp phản ứng và chạy nhanh ra chỗ bác xe ôm đang đậu gần đó. Tôi thúc bác ấy chạy nhanh như đang trốn chạy một kẻ thù. Khi tôi ngoái lại nhìn, hắn đã bước đi tới hai vòng tay trong túi quần. Chân đá cục đá văng lên trong không trung. Cái dáng ấy có vẻ chán nản và bất cần làm sao. Trái với mong đợi của tôi, buổi chiều hôm ấy tôi đã không gặp được hoàng tử. Cho dù tôi cố tình lảng vảng ở cầu thang cả chục lần với hy vọng anh sẽ đi xuống và chạm mặt với tôi. Chỉ có một điều tôi duy nhất trong ngày là tôi được giao công việc chứ không phải photo tài liệu hay đọc báo nữa. Tôi về tới nhà thì thấy xe của ba tôi, hôm nay là ngày 20. Ba, con mới về, đi học, nó đi làm. Ba tôi có vẻ bất ngờ với câu nói của dì Út. Ông quay sang nhìn tôi, ánh mắt không hẳn là giận dữ, nhưng cũng làm tôi thấy sợ. Sao dì để nó đi làm? Và chạm nhiều sẽ khôn lớn hơn. Vẫn đi xe đạp hả Giang? Dạ. À, khi nào tốt nghiệp? Năm sau. Cả năm nay, lần nào ghé qua ba tôi cũng hỏi câu ấy, và tôi thì luôn trả lời y như thế. Giống như một thói quen, hoặc là không biết nói gì, không biết hỏi gì. Nên ông chỉ hỏi, đại như vậy, không hề để tâm lắng nghe. Ba tôi và tôi nhìn vào ít ai, nghĩ chúng tôi là ba con. Cứ như tôi đang chào hỏi một người khách qua đường. Hồi ấy, mỗi khi thấy thái độ thờ ơ nhặt thách của ba tôi, thì tối về tôi lại ôm gối khóc tấm tức. Nhưng bây giờ, tôi coi đó là chuyện bình thường. Nếu ba tôi tỏ vẻ âu yếm, cưng chiều, không chừng tôi sẽ lấy ngại. Chương 17. Tôi đã đưa tấm ảnh cho anh trai bà. Ừ, thanks, tôi biết rồi. Hử, sao biết? Ảnh gọi cho tôi. Thế, anh có nói gì về tôi không? Không, mà nói gì về bà? Chẳng lẽ tôi không có ấn tượng gì với anh cả? Hích, chắc là thế. Hôm ấy tôi chỉ mặc quần kaki và một chiếc áo t-shirt như khi đi học. À, anh có nói? Nói gì? Trời, bà làm gì mà la lên vậy? Sorry, nhưng nói gì? Anh nói bà có vẻ nhút nhát. À, mà nhút nhát thì tôi chết liền đó. Nhút nhát à? Có không nhỉ? Tôi ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ mặc kệ câu sau của nhỏ Mai. Đúng rồi, hôm ấy tôi đã lúng túng như gà mắc tóc khi nhìn thấy anh lần đầu tiên. Phải rồi. Sao bà bảo không quen hắn? Tiếng của rượu lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi hơi giật mình, nhưng tôi cũng cố giữ bình tĩnh để quay sang nhìn nó. Chắc nó đã chịu hết nổi. Sau 3 ngày im không hỏi tôi. À, boy great. À không, bà nói Chí Kiệt hả? Bà nghĩ tôi nói ai? Lúc bà hỏi, tôi chỉ gặp hắn có 1 lần. Làm sao mà gọi là quen? Vậy bây giờ? Có nói chuyện vài lần vì hắn ở gần nhà tôi. Chỉ có vậy? Ừ, có gì nữa? Bà có thích hắn? Điên à? Không. Sure. Nhỏ rượu có vẻ hài lòng với câu trả lời mạnh mẽ của tôi. Nó cười toe và gật gù đi về chỗ ngồi, tay vuốt tóc và lầm nhầm gì đó. Sure. Dĩ nhiên, tôi không thích hắn. Tôi làm sao thích hắn được chứ? Tôi chỉ yêu có hoàng tử, chỉ có anh thôi. Mà 3 ngày rồi, tôi không hề thấy anh. Anh bà hình như mấy bữa nay không đi làm. Vậy hả? Tôi không biết. Nhỏ này, nó không giúp được gì cho tôi cả. Thế mà tôi đã nghĩ sẽ trông cậy vào nó và cảm ơn đời đã cho tôi một người bạn như nó. Bà để ý anh trai tôi hả? À, câu hỏi bất ngờ của Mai làm tôi suýt lên cơn đau tim. Miệng tôi mở ra, nhưng không có chữ nào được thốt lên. Ấy, bà để ý anh tôi, bà thích ảnh rồi phải không? Mặt bà đang đỏ gốc kìa. Yeah, anh tôi đẹp trai quá mà. Bà hả? Tôi phải trồm qua để bịt miệng nó lại. Nó thậm chí không biết rằng chúng tôi đang ở trong lớp. Hai đứa ngồi bàn sau nhìn tôi với cặp mắt như mắt cá trê. Sis, bà la lối gì thế hả? Bà thừa nhận đi. Yeah, you're right. Sorry. Tôi sẽ nói nhỏ, bà yên tâm, tôi là best friend mà. Cái vẻ thì thầm xì xào của nó làm cho tôi hơi buồn cười. Nó có vẻ rất khoái chí, còn tôi thì xấu hổ muốn chết. Nhưng cũng bay, tôi đã có một đồng minh. Bây giờ thì chúng tôi đã cảm ơn đời. Mai viết cho tôi một mảnh giấy, bảo tôi chiều nay vào đưa cho anh. Không cần biết nó đã viết gì, chắc là nhắn nhủ gì đó. Chỉ biết một điều, mảnh giấy này là cơ hội của tôi. Tại Kana Studio, suốt từ đầu giờ làm, tôi không sao tập trung được vào tấm banner quảng cáo trước mặt. Tôi nghĩ tới việc sẽ lên gặp anh ấy, tim tôi lại đập thình thịch như sắp bước lên xe hoa.

Còn anh ấy thì tiếp tục đọc. Tôi thấy sợ, sợ thật sự. Một cuộc hẹn à? Sao mai không nhắn tin cho anh nhỉ? Ồ, phải rồi, sao không nhắn tin? Trời ơi, có lẽ anh sẽ phát hiện ra việc này chỉ là cái cớ. Hai đứa tôi ngốc quá. Con bé thật rắc rối, lần này lại cảm ơn em nhé, Giang. Không có gì đâu à? À, hôm ấy em cũng đi chứ. Dạ, yeah. Mai hẹn chủ nhật đi chơi bóng rổ, anh nghĩ hẳn em cũng sẽ tham gia. Bóng rổ ư? Tại sao lại là bóng rổ? Tôi biết, nhỏ Mai cao, hoàng tử cao, gã DJ cao, CK cũng cao. Nhưng còn tôi, nó muốn gì khi rủ tôi đi chơi cái môn thể thao không dành cho tôi ấy? Cô em này mà chơi được bóng rổ thì thể thao thế giới sẽ gặp thảm họa. Tự dưng tôi nghĩ, giả sử Boy Great với gã này mà đấu khẩu với nhau chắc là thú vị lắm đây. Những kẻ thích móc khóe người khác, sao lại không? Khi còn học trung học, tôi cũng chỉ cao tầm 1m6, vẫn chơi được đấy thôi. Luôn bảo vệ tôi, luôn bênh vực tôi. Không bao giờ chê bai, chọc ghẹo hay làm tôi sợ hãi tức tối. Chỉ có anh, hoàng tử. I love you so much. Nhất định, em phải đi đấy. Bốn người chúng ta sẽ chơi suốt ngày. Ha ha, đã lâu rồi tôi không đi thư giãn rồi. Yeah, nhưng sao lại bốn người à? Người thứ tư là tôi đấy. Tôi nhìn anh Lam, chờ đợi anh lên tiếng bác bỏ sự thật phũ phàng này. Nhưng anh chỉ cười rồi gật đầu, ánh mắt hơi tình ngực. Đúng thế, làm sao thiếu anh ta được? Tại sao? Tại sao không thiếu được? Gã ấy đâu có vai trò gì ở đây. Mà tại sao gã có thể tự tin khẳng định người còn lại chính là mình? Bóng rổ rồi lại cướp biển, nhưng biết làm sao? Cho dù đó là một cuộc hẹn đi vào nhậm môn quan, chỗ chết, thì tôi cũng sẽ dấn thân mà lao tới, vì ở đó có hoàng tử bạch mã của tôi. Chương 19. Reng. Chuông báo hết giờ học vừa reo, cô giáo đã rời khỏi lớp trong nháy mắt. Tôi quay sang định hỏi tội nhỏ Mai vì việc nó đã rủ đi chơi cái môn mắc dịch đó, mà không phải là một trò nào khác, như chơi cờ vua chẳng hạn. Thì Diệu đã ảo tới như bị bão thổi. Ê, chủ nhật đi thả diều, hẹn hai ba. Chủ nhật tôi với Giang có hẹn rồi. Gì, muốn chết hả? Sao dám hẹn riêng? Tôi không biết, mấy bà phải đi với tôi. Bà rời lại tuần sau đi. Không, tôi đã hẹn hết với người ta rồi. Hả? Hẹn với ai? Trần Chí Kiệt, he he, và cùng với Phong nữa. Hóa ra, Diệu đã bắt đầu triển khai kế hoạch của nó. Ây, cũng may mà tôi và Mai đã có cuộc hẹn riêng. Thế thì bà đi một mình với họ. Bà nói gì? Làm sao tôi có thể đi một mình? Mà hai bà sao đánh lẻ? Hả? Kệ tụi tôi, ai biểu bà hẹn chậm hơn? Hai đứa nó cứ thế cãi nhau chí chóe, trong khi tôi ngồi chính giữa bịt hai tay lại và cố gắng thoát khỏi cuộc chiến đinh tai nhức óc này. Tôi đứng chờ ngoài cửa lớp chỉ trong khoảng 2 phút hơn, thì Mai đã đi tới và bảo tôi, về thôi. Còn Diệu thì cũng ra ngay sau đó vài giây nói với tôi, Ê Giang, hôm đó tôi ghé nhà chờ bà đi. Hả? Mai, bà đồng ý đi thả diều với nó, còn... Không, chơi bóng rổ, nhưng gộp chung luôn. Gộp chung là sao? Là hai nhóm nhập một vào chung cùng chủ nhật đó. Trời, bà điên à? Diệu nó dữ quá. He he. Tiếng cười của Diệu lúc nào cũng khác gì một mụ phù thủy. Thế là cơn ác mộng của tôi đã trở thành sự thật. Cướp biển, tên họa sĩ, hoàng tử, chỉ còn thiếu mỗi gì út. Mà bù lại, có hai con bạn nhí nhố và một ông bạn hiền như cục đất. Nhưng sao bà chịu đi đánh bóng rổ, Diệu? Bà cũng đâu có chơi thứ đó. Bà tưởng nhỏ Mai hiền lắm mà. Nó nhường tôi cái này thì tôi phải nhường nó cái khác. Sao hai bà không hỏi ý kiến tôi hả? Bà đã bỏ ra rồi còn gì nữa? Ok, ok. Một chọi hai, tôi thua là phải. Bạn tốt là thế đấy hử? Đồng thanh hét vào mặt tôi thế hử? Cảm ơn hai bà đã giúp cho ngày chủ nhật này của tôi trở nên vô cùng hấp dẫn. Ặc ặc. Dòng tố đã nổi lên rồi. Hích hích. Vào sáng thứ bảy, tôi cố gắng nằm nướng thêm một chút đỉnh vì hôm nay không phải đi học. Dù ánh nắng mặt trời đã chiếu qua cửa sổ, rọi thẳng vào chỗ giường tôi. Sao tôi không nằm mơ thấy hoàng tử nhỉ? Chán quá. Giang, gì nhờ cái này? Dậy chưa? Giang, dậy rồi. Tôi lờ đờ đi vào nhà tắm súc miệng sau khi xếp xong mền gối. Xoạt xoạt, tiếng chảy răng. Con gọi cho Kiệt, bảo nó tới đây nhé. Hả? Tôi thò cái mặt với kem đánh răng vẫn còn dính đầy miệng ra ngoài, dì đang lục đục ngồi chỗ chiếc xe máy. Kêu hắn tới làm gì? Sửa cái thắng xe. Ặc, lát còn dắt ra chỗ tiệm đồ hẻm cho. Không được lộn xộn, dì chỉ thích thằng Kiệt sửa thôi. Kệ dì. Tôi phải vội nói, ok, khi gương mặt của dì trở nên bốc khói và đóng cửa nhà tắm thật nhanh để không bị thiêu sống. Thế mà, chú Bảy nhà bên cạnh lại khen dì hiền thục đảm đang. 3 giờ chiều, vì dì cứ liên tục nhắc nhở rằng dì cần xe để đi đám cưới vào chiều nay. Tôi cuối cùng cũng phải mở điện thoại, ra chữ Boy Great. Chần chừ khoảng 2 phút, tôi nhấn nút gọi. Hey, missing me. Nhớ cái con khỉ, chỉ là dì tôi muốn you tới. Ồ, thế à, tôi sẽ tới nếu you bảo rằng you nhớ tôi. Thế thì không cần tới nữa. Ok, sẽ có mặt 5 phút. Khoan, hãy chuẩn bị để sửa xe. Hả? Ây, tôi đã cúp máy. Việc này thật là một cực hình, phải chủ động gọi hắn tới. Dì vừa góp phần đẹp bẹp vị thế vốn chẳng mạnh mẽ gì của con. Trong cuộc đối đầu này, dì có biết không? Tôi nhìn chiếc xe của dì và bỗng ghét nó luôn. Ước gì bây giờ trời mưa, càng lớn càng tốt, chẳng có tên điền nào lại sẵn lòng đội mưa tới để sửa xe miễn phí cho dì tôi cả. Tôi đã nghĩ, sao mình không ước cái gì to lớn hơn, như ước có thật nhiều tiền, hay ước hoàng tử đột ngột nói yêu tôi chẳng hạn. Bởi lẽ, chỉ sau lời cầu nguyện của tôi 2 phút, trời đổ mưa. Tự nhiên cái mưa à? He he, ý trời khó cãi, ai biểu sáng không để con đem ra tiệm. Sau tiếng thở dài của dì tôi, tiếng chuông cửa làm cả hai dì cháu tôi ngó ra sửng sốt. Tôi đã sai, có một tên điên hơn bất cứ tên điên nào. Hắn đứng trước mặt tôi, vuốt nước trên mặt, trong khi mồi thì tái run. Cái đầu bệt nước vì mưa nên không còn bù xù nữa, người hắn ướt như chuột lột. Một con chuột cao 1m7 với lúm đồng tiền bên má phải đang cười với tôi. Chương 20. Thật khó khăn để thú nhận điều này, nhưng chính xác tôi đã có cái cảm giác gọi là đau lòng. Lần đầu tiên với một người con trai, lại còn là một kẻ tôi rất ghét. Dì út lật đật chạy ra lùi hắn vào nhà, trong khi tôi đứng chết chân ngay cửa. Trời ơi, sao con tới làm chi trong mưa gió thế này? Con đã hứa với Giang, hắn có cần phải như vậy không? Tôi phải quay mặt đi khi sống mũi bắt đầu cay cay. Hình như tôi muốn khóc. Tội chưa, mà sao không mặc áo mưa hả con trai? Nhà gần xịt, với lại con đâu biết trời đổ mưa nhanh quá. Thường gì đâu, lạnh lắm hả? Cởi áo ra đi. Giang, vào lấy cái áo cho nó thay coi. Tôi đi về phòng như một con robot, mở tủ lục lọi rồi trở ra với hai tay không. Nhà mình đâu có đồ của đàn ông, còn mặc áo đầm của Giang cũng được. Hắn nói trong lúc vừa lau khô đầu bằng cái khăn lớn dì đưa, khiến cho cái đầu lại chôm bổm như cũ. Vừa nhăn răng cười liếc tôi, kẻ đang thẫn thờ như người mất hồn, cười không nổi. Tôi không hiểu tại sao mình lại như thế, có cái gì đang nhào lộn trong tôi. Trong lòng dì, trong phòng dì có mấy cái áo sơ mi của ba con gửi vá, vào đó lấy. Ok, Giang sao thế hả dì? Tôi nghe tiếng hắn nói nhỏ với dì út phía sau lưng khi đi về phòng dì. Ngay cả tôi còn không biết tôi bị làm sao nữa mà. Hắn đâu ạ? Trong phòng tắm. Tôi bước tới chỗ cánh cửa nhà tắm đang mở để đưa áo cho hắn. Ây, hắn đã cởi trần và đang treo cái áo thun ướt mem lên móc. Ây, chết rồi, Giang đã nhìn thấy thân thể con. Kiếp này làm sao lấy được vợ đây, dì ơi? Hắn tự nhiên là bải hãi và lấy hai tay che ngược khi chợt thấy tôi nhìn hắn, khiến tôi ngượng chín người, còn dì út thì cười hí hí ngoài kia. Trong giây phút, tôi bỗng ghét hắn trở lại. Thế dì bắt Giang lấy con nhé. Good idea. Quái quỷ thật. Tôi ném cái áo cho hắn và đi về phòng mình. Tự dưng tôi muốn vẽ. Tôi đã chạm bút chì xuống tờ giấy cả chục lần mà vẫn không nghĩ ra là vẽ cái gì. Thế là tôi vẽ rồng rắn những hình thù kỳ quái. Tranh trừu tượng à. Hắn đột nhiên lên tiếng ngay sau lưng tôi, làm tôi đánh rơi cả bút trên tay. Chắc hắn đã sửa xong thắng xe cho gì khi tôi nhìn hắn ngay lúc này. Tôi bỗng nhớ ba tôi kinh khủng dù mới gặp ông bữa trước. Cái áo của ba tôi khá vừa với hắn, hắn trông dễ thương hơn nhiều với áo sơ mi caro như thế. Sao vậy? Phải gõ cửa chứ, dù đâu có đóng cửa, không đóng thì cũng phải gõ. Ê, tránh ra! Hắn ngắt ngang câu nói của tôi và đẩy tôi ra khỏi ghế để chiếm vào vị trí đó và cầm lấy bút. Sau khi gom sạch những thứ nguệch ngoạc tôi vừa vẽ, tôi đã định bỏ ra ngoài để mặc hắn. Nhưng cái bức tranh trong phòng trưng bày của thư viện lại níu tôi ngồi xuống. trên chiếc giường bên cạnh gỗ và hắn chăm chú nhìn theo dõi một cách không cưỡng được. Tôi muốn hỏi Yu cái này. Gì? Bức tranh khu vườn ấy. Yu vẽ trong bao lâu? 18 năm. Hả? Giỡn thôi, chỉ 1 giờ. Hắn đáp trong khi vẫn đang vẽ, cặm cụi say sưa, thỉnh thoảng hắn dừng lại, nhìn bức tranh. Ngẫm nghĩ, rồi lại hí hoáy tiếp. Xong. Trên nền giấy trắng, thoáng chốc đã hiện ra một căn nhà mái chóp, nhỏ nhỏ, có 2 ống khói, 2 cửa sổ, xây trên một ngọn đồi có sườn thoai thoải với những gốc cây. Không biết là gì, nhưng rất đẹp. Tôi muốn được ở trong căn nhà đó ghê. Nhà ai vậy? Nhà chúng ta. À, gì chứ? Dì bảo, Yu phải làm vợ tôi, he he, nên chúng ta sẽ sống trong căn nhà này. Gã điên. Tôi chể môi và quay đầu ra hướng cửa sổ. Sao trời vẫn mưa ta? Nếu mai trời mưa thì sao? Cuộc hẹn có lẽ phải hủy bỏ. Ê, có keo dán không? Chị, đưa keo đây. Chỉ có băng keo 2 mặt trong tủ. Hắn kéo mạnh hộc tủ bàn tôi sau khi tôi vừa đáp và lôi cái băng keo ra cắt thành 4 miếng dán vào 4 góc của bức tranh. Sau khi đã cẩn thận ghi lên góc trên 2 chữ CK để làm dấu. Xong xuôi, hắn ngó ráo rác khắp căn phòng nhỏ nhưng bừa bộn của tôi, rồi dừng lại trước cái tủ quần áo ở chỗ cuối giường. Hắn dán bức tranh lên và ngắm nghía. Hãy nhìn nó mỗi ngày khi thức dậy để nhớ tới ông xã của cưng. Chương 21. Tôi đã bảo đừng có nói tiếng đó lần thứ hai. Cơn thịnh nộ của tôi quá sức chịu đựng, với tay lấy quyển sách dày ở trên bàn bên cạnh. Tôi ném thẳng vào đầu hắn. Ui da! Một phát trúng đích, he he. Hắn quay lưng lại với cặp mắt trừng trừng và miệng thì mím chặt. Hắn giơ nắm đấm lên với tôi, nhưng tôi vẫn hiên ngang ngó hắn không chút sợ hãi. Thế là hắn nhào tới, tóm lấy cái gối trên giường, quất vào mặt tôi. Ai lại đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cái gối? Ây, tôi lại lập tức chộp lấy cái gối ôm khác, to hơn, trong khi hắn vẫn còn giữ chiếc gối vừa quất tôi. Một trận hỗn chiến, ha ha. Tôi đang thua, tôi bị hắn dồn tới góc tường. Trên tay hắn là gối ôm vũ khí của tôi. Hích, hắn đã giật được. Nếu hắn còn tiến tới, tôi sẽ la to, dì sẽ mắng hắn, chắc chắn. Tụi bây làm gì trong đó mà om sòm vậy? Hắn đột ngột quăng cái gối, tót xuống giường hai tay ôm đầu, nếu máu chạy ra ngoài. Dì, rằng ăn hiếp con, cô ấy đánh con chỉ vì con bảo cô ấy vẽ xấu. Trời, sao nó vô lý quá. Giang, oh my gosh. Thế mà vừa mới cách đây chưa đầy một tiếng, tôi còn suýt khóc vì hắn. Hắn ngồi trên ghế salon, miệng gặm cái remote TV bên cạnh là gì. Hai người xem chương trình game show Kim Tự Tháp cùng nhau, cười suốt. Ghét quá đi, đó là show yêu thích của tôi. Phải giành lại chỗ của mình thôi. Ây, áo Yu khô rồi. Thế à? Vào thay ra và trả ba cho tôi đây. Để còn về nữa chứ. Trời còn mưa mà, ở lại đi Kiệt. Thôi con về, coi mặt của Giang kìa, ghê quá. Hắn nhả cái remote ra và đặt xuống bàn, rồi đứng dậy đi vào nhà tắm. Chỉ 2 phút, hắn đã trở ra với cái áo của ba tôi trên tay. Tôi không để ý là trời vẫn còn mưa, dù đã bớt nặng hạt, tôi thực sự không biết. Nếu biết, tôi đã không đuổi hắn đi như thế, dù có muốn xem cái show thế nào. Vì tôi đã cố bảo hắn ngồi lại, nhưng hắn vẫn nhất quyết đòi về. Hắn cúi chào dì và nhanh ra cửa, không nhìn, liếc hay nói câu nào với tôi. Bất giác tôi cũng chạy ra và níu lấy cánh tay hắn. Hắn quay lại nhìn tôi, mắt tròn xoe. Đừng! Không phải vừa đuổi tôi sao? Bạn sẽ cảm lạnh nếu dầm mưa. Hãy ở lại cho đến khi mưa tạnh. Có thật là lo cho tôi. Giáng ngốc, yên tâm, mưa tí nhầm nhò gì. Hắn gỡ tay tôi ra vụt chạy trước khi dì tôi vừa mang cây dù ra. Tôi bỗng hối hận và nhìn mình sao tàn nhẫn. 10 giờ tối. Tôi vừa gửi tin nhắn cho hắn sau khi mất 5 tiếng đồng hồ ngồi một mình ở nhà với đầu óc ngổn ngang đủ thứ. Bấm đi bấm lại các nội dung khác nhau. Xin lỗi, bạn không lạnh chứ? Về nhà nhớ thay áo. Hay cảm ơn đã tới giúp. Cuối cùng tôi chỉ viết mỗi chữ sorry. Tiếng mở cửa. Có lẽ dì út đi đám cưới vừa về. Sao dì về trễ nhỉ? Ngủ chưa Giang? Chưa ạ? Ừ, dì về hơi trễ. Bạn cũ gặp nói nhiều quá. Tôi nghe giọng dì có cái gì đó không được bình thường, nên vội đi ra ngoài phòng khách để xem. Dì đang ngồi trên ghế, vẻ mặt buồn rười rượi. Dì không sao chứ? Gặp người xưa thôi, bỗng thấy tiếc. Mối tình đầu hả dì? Có muốn nghe không? Lần đầu tiên, dì kể cho tôi nghe về chuyện tình của dì. Đó là một người bạn học trung cấp 3 ở trường huyện, nhưng do tính khí ngông nghênh trẻ con, cả dì và người ấy đều đã lạc mất nhau giữa cuộc đời. Đến khi gặp lại, ông ấy đã có vợ con, cho nên con đừng để vượt mất tình yêu của mình. Dì kết thúc câu chuyện tình của mình bằng câu nói đó. Tình yêu của tôi, con sẽ không tìm được ai tốt hơn thế đâu. Hử, đừng có giả khờ, nó thích con đến thế cơ mà. Tôi chợt hiểu ra sau cái nháy mắt của dì, dì thì chỉ có biết hắn, đâu còn ai khác. Hắn thích tôi. Thích, hay chỉ chọc phá tôi vì quá rảnh rỗi. Tôi không khác nào con búp bê đồ chơi của hắn. Tôi trở về phòng và thấy điện thoại có một tin nhắn mới vào, có lẽ là của hắn. Sorry for what? For seeing me in nude. Thật, tôi bật cười. Hình như, bên cạnh việc chọc cho tôi phức, tức điên, hắn cũng là một người khiến tôi cười nhiều nhất. Như hôm nay, trong trận chiến ôm gối, tôi đã cười nắc nè, gọi là sao nhỉ? Yeah, đó là enjoy playing. Nothing, see you tomorrow. Tomorrow, ngày mai, hắn, hoàng tử, DC. Tôi có nên trông chờ không nhỉ? Ngày mai. Chương 22, tôi thức dậy từ trước 7 giờ để loay hoay chọn cho mình một bộ đồ thật ok trước hoàng tử. Khổ nỗi, tôi lại chẳng có quần áo thể thao nào phù hợp. Đồng phục thể dục của trường. À, có mà điên. Cuối cùng, tôi đành chỉ mặc quần jean và áo thun màu xanh đậm. Ít ra, nó trông cũng xỉ po hơn những bộ khác. Đi chơi à? Dạ, gì? Không cần chờ cơm chưa? Với ai? Kiến? No, dù cũng có hắn. Vậy gì cũng đi đâu đó đấy. Để về không thấy gì thì cứ tự mua đồ ăn. Ok. Tôi vừa ăn sáng xong thì tiếng xe của nhỏ Diệu đã đổ xịch trước cổng. Hôm nay nó đội cái nón lưỡi chai và mặc áo thun hình chú chó Nosby. Ồ, Phong cũng đến đây. Tôi kéo Diệu vào thì thào. Ê, sao Phong cũng qua đây? Không hẹn ông trên đó. Qua để chở Kiệt. Hắn đâu có xe. Hử, hắn kêu thế hả? Không, tôi tự quyết đó. Bà dắt tụi tôi đi qua đón hắn đi. Ê, thảo nào, nó nhất định đòi qua chở tôi chứ không để mai như mọi lần. Tôi không biết nhà, để tôi gọi kêu hắn qua đây. Không biết à? Vậy thôi, để tôi gọi. Gì? Diệu có số hắn à? Sao có được nhỉ? Mặc kệ về móc của tôi, Diệu móc điện thoại ra và gọi. Phong vào chứ? Thôi khỏi, Phong đứng ngoài cũng được. Ừ, sang quen với anh của Mai. Hả? Mối quan tâm của Phong chỉ có một chữ duy nhất, Mai. Nhỏ Diệu chẳng tình ý gì cả, lẽ ra phải kêu Phong chở Mai. Phong cứ đứng ngoài cổng, còn Diệu thì ngồi trong đó với dì Út. Tôi tranh thủ mang giày trong khi chờ đợi. Khoảng 10 phút, hắn cũng tới, và khi hắn vừa xuất hiện ngay trước cửa nhà tôi, cả Phong, Diệu, tôi và dì Út đều bị sốc vì áo thun của hắn đang mặc cũng là màu xanh đậm, y chang tôi. Ặc, dì Út thì cười tủm tỉm, nhỏ Diệu thì hơi không vui cho lắm. Phong chẳng nói gì, nhưng cứ nhìn tôi và hắn một cách kỳ lạ. Hắn cũng có vẻ ngạc nhiên lúc đầu, nhưng rồi lại tỏ ra khoái chí ngay. Ô hô, thần giao cách cảm, tôi vào thay đồ đây. Trễ rồi, đã mang giày chẳng lẽ lại cởi ra, đi thôi. Hắn kéo tay tôi lôi ra cửa, và Diệu cũng ra theo sau. Diệu Út nhanh chóng ra tiễn chúng tôi và chặn ở cửa, không cho tôi trở vào thay áo. Hít! Câu lạc bộ Phan Đình Phùng bãi gửi xe. Sao lại mặc áo nà? Ừ, dù thấy chưa, cảm lạnh rồi đấy. Hắn lại quay lại, đi hách xì thêm hai cái, rồi khịt khịt mũi. Tôi định nói thêm vài câu, nhưng Phong và Diệu đang trong bãi xe đi ra. Vừa lúc đó, hoàng tử của tôi chở nhỏ Mai sau lưng cũng đã tới, và bám sát xe anh là chiếc Suzuki của gã DJ trên đó. Nhỏ Mai nhảy xuống xe và chạy bổ lại chỗ chúng tôi, trong khi hai người kia chạy xe vào bãi. Hay, sao bà và ông này lại mặc áo giống nhau? Im đi! Sau tiếng gắt của tôi, nhỏ Mai nín bặt và ngó tôi khó hiểu, rồi nó quay ra nhìn Diệu, hy vọng Diệu cho nó câu trả lời về sự nổi cáu của tôi. Nhưng Diệu chỉ nhún vai. Sân bóng rổ, tôi đang ngồi trên băng ghế khán giả và giữ đồ. Ây, vì nhóm có 7 người, chia 2 đội, phải lẻ ra 1, nên tôi quyết định hy sinh cao cả, ngồi ngoài quan sát. Dù sao, cũng thú vị hơn là chen chúc với đám người cao to đó. Trừ nhỏ Diệu, nó cũng chỉ cao cỡ tôi, hoặc hơn tí xíu, thế mà cũng bon chen. Hoàng tử mặc áo và quần sóc màu trắng, cổ tay viền đỏ. Trên cổ tay anh có một dải băng màu xanh đậm như màu áo tôi, loại các vận động viên vẫn mang theo khi đi chơi thể thao, trông khá hào hoa. Gã đi di thì mặc quần sóc lửng màu đen, áo trắng, đen sát nửa. Gã đội cái nón sụp che kín gần nửa mặt, làm vẻ ngoài của gã càng lạnh lùng hơn. Cứ nhớ tới cái việc gã đã ném mạnh cái gì đó trong phòng thu là tôi lại rùng cả mình. Tiếng gì nghe như tiếng chuông điện thoại ấy nhỉ? Ây, tôi mở túi nhanh để tìm cái điện thoại đang rung liên tục. Trong số 6 cái di động họ đang gửi tới chỗ tôi, một chiếc Nokia màu đen đang phát sáng và vang vang tiếng nhạc vui tai đó. Tôi giơ cao nó hướng về phía sân bóng rổ chỗ mọi người đang chơi và gọi lớn. Ai đó có điện thoại này? Đây không phải là cái của Mai, Diệu hay Phong, vì tôi biết loại bọn nó đang xài. Hay là Hoàng tử? Nào, anh Lam, anh Lam, hãy đáp lại tiếng gọi của em và tới đây. Tôi đoán Chúa hay Thượng Đế đã đi vắng. Người giơ cánh tay nhận không phải là người tôi mong chờ. Gã DJ thay trái bóng lại và anh Lam chạy về hướng tôi. Ây, quái quỷ! Chương 23. Alo? Phải? À, không? Ừ. Ok, chờ chút. Này cô em, cho mượn cây bút. Ừ, cây bút, nhanh đi. Do vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng của anh ta, tôi phải mở ba lô lấy cây viết. Gã thậm chí giật ngay khi tôi còn chưa chìa ra. Có giấy không? Không. Tôi vừa quay mặt đi sau câu trả lời, thì bàn tay tôi đã bị gã chụp lấy và lật ngửa ra đặt lên đầu gối của mình. Sau khi gắp một chân lên mép ghế, gã ghi vào tay tôi. Ây, chuyện gì thế này? Tôi cố giật tay ra nhưng cái bắp tay sắn như chày, đầm tiếu của gã cứ đè mạnh, nên tôi phải dùng tay còn lại để cấu vào cái chày đó. Ây, em làm gì thế? Gã la lớn và nhìn tôi trợn mắt rồi xoa xoa cánh tay mình, nơi vừa bị tôi tấn công. Còn tôi cũng không sung sướng gì hơn với lòng bàn tay đầy chữ và cổ tay thì đỏ ngầu vì bị đè bẹp như thế. Một dòng địa chỉ thì phải. Tay DJ thảy cây bút và cái điện thoại lại cho tôi và chạy trở ra sân. Không hề có một tiếng cảm ơn. Hử, cái quyển từ điển kém cỏi. Tôi đang cho cái Nokia đen của anh ta trở vào túi thì bắt gặp hai chữ CKM khắc tên hai trên một chiếc điện thoại khác kiểu slip up. Tôi bỗng tò mò. Hắn lưu tên mình và danh bạ của tôi là Boy Great. Vậy tên tôi trong máy hắn là gì? Giang, Boss, hay Queen, hay Prince? Ặc ặc, tò mò thiệt. Tôi thận trọng cầm nó lên bằng tay trái và lấy điện thoại của mình ra, bấm số hắn, rồi hồi hộp theo dõi màn hình cell phone trên tay phải, như đang chờ kết quả, thì của mình vậy. Baby calling, baby, bắt quả tàng xem trộm điện thoại của người khác nhé. Hử, Phong, phew. Cũng may là không phải hắn, nếu không, chắc tôi quê mất. Do mãi theo dõi màn hình điện thoại, tôi không để ý Phong đã tới chỗ tôi ngồi hồi nào nữa. Cho Phong xin lại cái di động, Phong có hẹn nên về trước. Hẹn à? Ok, đây. Thanks Giang, ở lại vui nhé. Có hẹn mà vẫn tranh thủ tới, vì nhỏ Mai chứ không gì hơn. Sao Mai nó không nhận ra nhỉ, nó thậm chí cũng không thèm ngó tới dáng của Phong đang chạy ra cổng, mà cứ theo đuổi trái bóng rổ và cười vui vẻ ngoài sân. Phải kể cho nó nghe chuyện tình của gì mới được. Và còn, baby là sao chứ? Tôi muốn exit cái tên này quá. Nhưng rồi lại nghĩ, tôi cũng bỏ cái slide up đó trở lại túi. Tốt hơn, không nên để hắn biết tôi đã chạm tới đồ của hắn. Do Phong về, nên họ không chơi theo hai đội đối đầu nữa, mà lần lượt từng người ra ném rổ. À Mai ném trúng 2/5, Diệu thì không trúng trái nào. CK thì cũng khá với 3 quả trúng trong 5 lượt ném, Hoàng tử trúng 4/5, và DJ thì bách phát bách trúng. Mai lại trở ra, chừng nào mới nghỉ đây trời, tôi buồn ngủ quá. Vì Hoàng tử mà tôi phải chịu khổ thế này đây. Tôi mơ màng và lim dim được khoảng 15 phút thì thấy họ đã lục đục kéo nhau ra. Thành score, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Chờ lâu có chán không Giang? Dạ không, mọi người chơi vui chứ? Vui, khát quá. Tôi nhanh nhẩu lấy chai nước suối bên cạnh đưa cho anh, để rồi nhìn thấy cái mỉm cười hiền hòa cùng câu nói cảm ơn rất ngọt. Có điều, dù nụ cười của anh có đẹp thật đấy, tôi vẫn không có cảm giác tê tê như khi nhìn thấy hắn cười, một nụ cười ma quỷ. Nhỏ Mai đánh nhẹ vai tôi, ý nhắc nhở rằng tôi đang nhìn anh trai nó không chớp mắt, và rồi quay về đề nghị. Trong khi tôi trả điện thoại cho mọi người và đeo ba lô vào, Điện thoại của anh Lam cũng là nhãn Nokia, có điều nó màu lam như cái tên đẹp của anh vậy. Sao lúc nãy không phải là nó reo lên chứ? Mình sẽ đi ăn trưa và uống cà phê nhé. Tôi có việc, không đi chung được. Đó là tiếng của gã cướp biển. Hooray, một cái gai tự nhiên bị nhổ đi. Ha ha, thật tuyệt. Hãy biến đi, hỡi đám mây đen băng bao phủ ngày chủ nhật đẹp của tôi. Sao thế, anh Huấn, không nán lại được à? Không, việc quan trọng, và cô em này phải đi với tôi. Gã đột ngột nắm lấy bàn tay phải của tôi trong khi tôi đang cười sung sướng vì nghĩ rằng sắp tống cổ được anh ta ra khỏi cuộc chơi chung. Tôi còn chưa kịp cho thấy bộ mặt sửng sốt của mình thì JK đã chụp nhanh bàn tay trái của tôi và kéo lại. Hoàng Tử, Mai và Diệu, họ đứng bất động và quan sát cảnh tượng đang diễn ra như đang coi phim, một đoạn phim quái đản. Chương 24. Một con nhỏ cao chưa tới 1m55 đang đứng chính giữa, hai tay bị giữ bởi hai kẻ mà nó chỉ đứng qua vai họ chút xíu. Tôi vừa quay lại nhìn CK, hắn đã gằn bằng cái giọng mà tôi chưa bao giờ nghe thấy. Buông tay cô ấy ra. Tại sao tôi cần cô ta? Giang là bạn gái tôi. Cái gì? Gã DJ hơi ngạc nhiên nhưng không sốc bằng tôi và Diệu. Kế đến là Mai, anh Lam thì tôi không dám nhìn. Cô nén bình tĩnh, tôi lắp bắp không thành câu. Gì? You... Không, không phải, em không. Không thấy bọn tôi mặc áo tình nhân à? Vì vậy, hãy buông ra trước khi tôi. Tôi không cần biết cô em này là gì của cậu, chỉ biết rằng trên tay cô ta có cái mà tôi cần. Nếu cậu có thể chặt bàn tay này và đưa nó cho tôi sẽ không đem theo cô bạn gái của cậu đi. Cả hai người họ không hề để ý tới lời giải thích yếu ớt lẫn sự khó chịu của tôi. Gã cướp biển cứ bình thản nói trước thái độ hung hăng của Boy Great, thậm chí còn khẽ nhếch môi cười, khiến hai lỗ tai của JK lại đỏ bừng bừng như buổi tối hôm trước gặp tôi và anh Dũng. Hắn giật mạnh tay tôi và kéo ra sau lưng mình, nhờ vậy tay phải tôi vượt khỏi tay của gã DJ. JK sấn tới trước mặt của DJ, hắn định làm gì chứ? Trời ơi! Ngay lúc tôi, Mai và Diệu đang tái xanh mặt mày, Hoàng Tử Lam đã chen vào giữa và đẩy JK ra. Không khó hiểu lắm, DJ là bạn thân của anh. Hãy thôi cái trò trẻ con này đi. Lẽ ra, anh không nên nói câu đó lúc này. Nó chỉ làm cho My Boy Great nổi điên lên thôi. Tôi biết hắn. Và quả nhiên, năm ngón tay của JK nắm chặt, cơn xanh nổi rõ mồn một. Hắn bắt đầu giơ nắm đấm lên. Oh my gosh! Đánh hoàng tử của tôi ư? Không! Hoàn toàn thiếu suy nghĩ, tôi lập tức nhào ra trước mặt hắn, chèn ngang anh Lam, sau là gã DJ. Không được đánh hoàng tử! Nằm cặp mắt nhìn tôi, còn tôi thì nhìn xuống đất, còn không gì tồi tệ hơn nữa. Ước gì có cái lỗ để chui xuống và ngủ luôn dưới đó. Khi thức dậy thì mọi chuyện vẫn chỉ là một giấc mơ. Tôi vừa nói gì, quan trọng không là việc tôi đứng ra bảo vệ anh, cũng không phải việc tôi đã hét bằng cái giọng tần số cao, mà là hai chữ cuối cùng. Gì? Hoàng tử? You vừa bảo, đấy là hoàng tử. Xin lỗi, tôi không thể miêu tả thái độ hay nét mặt của mọi người vì bây giờ tôi đang dán mắt xuống đất. Tôi chỉ nghe giọng điệu nghẹn, chua chát của CK. Hỏi tôi như thế, tôi làm sao có thể trả lời được hắn? Tôi nhìn thấy chân của CK lùi lại vài bước rồi quay đi, biến mất. Và tôi ngẩng lên khi nghe thấy tiếng của Diệu. Khoan, Kiệt, Kiệt đâu có xe, chờ đã. Mai níu Diệu lại, nhưng nó bất cần, đuổi ngay theo bóng dáng của hắn đang đi nhanh đằng xa. Em vừa gọi anh là... Tôi lập tức cúi gầm mặt và nhìn cái sân tiếp tục. Anh đừng hỏi gì cả, please. Mai ơi, help me. À, nó hay đặt tên tùm lum để thế nên bụt miệng vậy đó. Nó hay gọi em là công chúa. Oh my best friend. Nhỏ Mai đã kịp cứu vớt linh hồn tôi ngay khi tôi đã sắp tan ra vì xấu hổ. Yeah, bà là công chúa. Thế à, thú vị nhỉ. Đi thôi. Tôi vẫn cúi mặt không dám ngước nhìn, lủi thủi đi trước. Nghe giọng, tôi đoán là anh cũng đã rất bối rối. Không bối rối sao được khi tự nhiên có một con nhỏ nào đó vừa mới quen một tuần gọi mình là hoàng tử như thế. Tại bãi xe, bà làm sao thế hả? Sao lại kêu anh tôi như thế? Đừng hỏi mà. Ok, nhưng bà hãy ngẩng mặt lên đi, có gì mà phải cúi gầm mặt mãi thế? Phải rồi, Mai đã giải thích, cho dù lý do đó nghe không xùi tai chút nào và dẫu là anh có tin hay không, thì việc gọi một người như thế đâu có tội tình gì. Tôi từ từ ngước mặt lên và bất chợt bắt gặp ánh mắt của DJ đang nhìn tôi. Gã quay nhanh đi vờ như không bận tâm,